Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 655, gài tang vật hãm hại. Tomizawa Taichi cùng Tomizawa Tatsuji cũng rất nhanh đến hiện trường. Nhà Tomizawa ba đứa con trai dáng dấp phi thường giống. Nếu như không phải là chênh lệch nhất định tuổi tác, ba người nói là tam bào thai tuyệt đối có người sẽ tin tưởng. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này hoặc chính là lão bà của Tomizawa Tetsuharu một mực không có ra khỏi quỹ, hoặc chính là ba cái hài tử đều không phải là Tomizawa Tetsuharu. Nhưng theo tam huynh đệ hành vi lên, Chiya tương đối khuynh hướng cùng người sau. Xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra? Đến hiện trường sau, thấy được khắp phòng cảnh sát cùng với bị cảnh sát giam giữ Tomizawa Yuzo, Tomizawa Taichi cùng Tomizawa Tatsuji lúc này có chút bất mãn lên. Nhà Tomizawa dù nói thế nào cũng là Izu đại gia tộc. Nếu như gia tộc một trong người thừa kế Tomizawa Yuzo bởi vì một số chuyện nào đó bị tóm lên tới mà nói, đối với nhà Tomizawa mặt mũi không thể nghi ngờ là một cái đả kích khổng lồ. Cho nên sắc mặt của hai người đều có chút khó coi. Nhưng không giống với Tomizawa Tetsuharu cùng Tomizawa Yuzo, hai người vẫn là hơi có chút phải thua. Ít nhất ở trước mặt của Chiya, cũng không có đối với cảnh sát nổi giận. Các người chính là Tomizawa Taichi cùng Tomizawa Tatsuji sao? Là như vậy, Tomizawa Tetsuharu tiên sinh tối ngày hôm qua bị người giết chết rồi. Mà người hiểm nghi lớn nhất chính là coi như người thừa kế các ngươi. Cho nên hy vọng hai vị có thể phối hợp một chút điều tra. Cái, gạch nối chấm than, lão đầu tử chết rồi. Nghe được lời nói của cảnh sát sau, sắc mặt của hai người lúc này kịch biến lên. Tình huống bây giờ của nhà Tomizawa cũng không tốt, mặc dù tại lão đầu tử chống đỡ dưới còn có thể miễn cưỡng chống đỡ tiếp. Nhưng bởi vì lão đầu tử tinh khí không phải là rất tốt, nguyện ý vẫn là đắc tội không ít người. Chẳng qua là ngại vì Tomizawa Tetsuharu cùng nhà Suzuki quan hệ những người đó không có động thủ mà thôi, nhưng bây giờ Tomizawa Tetsuharu bị người giết chết. Những người đó tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Hai người đều phi thường hiểu được. Nhà Tomizawa tại Tomizawa Tetsuharu bị giết thời điểm chết trên căn bản liền có thể nói đã không có. Tomizawa Taichi cũng còn khá nhanh chóng liền đón nhận thực tế. Nhưng phụ trách Tatsuji lại tức giận vọt tới bên người của Yuzo. Cho hắn một quyền, hỗn đàn. Xem một chút ngươi đều đã làm chút gì. Lão đầu tử không phải là không ủng hộ ngươi sự nghiệp sao? Ngươi giáp phải đem hắn giết chết sao? Hắn đó là không ủng hộ sự nghiệp của ta sao? Hắn hoàn toàn chính là nghĩ phá hủy ta. Ta muốn phe tổ chức hỏi thăm rồi. Nếu như không phải là lão đầu tử trước thời hạn đã phân phó mà nói, tác phẩm của ta tuyệt đối có thể cầm đến kim tưởng. Không, không đúng, ta không có giết lão đầu tử. Bị anh của mình đánh một đấm sau, Tomizawa Yuzo cũng nổi giận lên. Nhưng hô xong sau hắn liền ý thức được tình cảnh của chính mình, vội vàng ngậm miệng lại. Ba vị, mặc dù Yuzo tiên sinh hiểm nghi lớn nhất, nhưng chúng ta còn không có chiêu đãi hắn là hung thủ chứng cứ. Cho nên nếu như có thể mà nói, mời hai vị hơi hơi phối hợp một chút. Chúng ta ghi âm một cái lời khai, không thành vấn đề. Vậy trước tiên theo Tatsuji tiên sinh bắt đầu đi, xin hỏi ngày hôm qua 11 giờ đêm xung quanh thời điểm ngươi ở địa phương nào? Ta ở trong nhà, chiếu cố vị hôn thê. Do dự một chút sau, Tomizawa Tatsuji vẫn là nói ra chính mình tối ngày hôm qua ở địa phương nào làm chuyện gì. Chờ một chút, Tatsuji, ngươi không phải là đang đi công tác sao? Bất quá nghe được lời nói của Tatsuji sau, chân mày Taichi lúc này liền nhíu lại. Chẳng lẽ ngươi đem cha nhiệm vụ giao cho ngươi len lén đẩy xuống Không, ta đã hoàn thành công tác. Chẳng qua là Harumi bị bệnh, cho nên ta trước thời hạn ngồi máy bay trở về tới rồi. Nhưng là bởi vì sợ hãi sự tình bị cha biết rồi, cho nên liền tìm một người giúp đỡ ngồi máy bay chạy về. Vị hôn thê của Tatsuji đã từng xử lý qua phục vụ phương diện nào đó, cho nên Tomizawa Tesuharu mới có thể phản đối hôn sự của hai người. Dù sao nhà Tomizawa dù thế nào chán nản cũng coi là quý tộc. Nếu như người thừa kế cùng một cái xử lý phương diện nào nghề nghiệp cô nương kết hôn nhất định sẽ bị người khác chê cười. Cầu NP cầu bắp đậu, lão phong kiến đó, thật ra thì ta cùng Harumi đã lĩnh chứng rồi. Mặc dù vẫn không có cử hành hôn lễ, nhưng sinh hoạt đã tiến vào chính quỹ. Vốn là ta còn dự định thừa dịp cơ hội này thương lượng với ba ba một cái. Nếu như hắn không đồng ý hạch toán, ta liền trực tiếp cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ cha con kia mà. Trợ thủ thanh tra Yokomizo gọi điện thoại hướng vị hôn thê của Tomizawa Tatsuji xác nhận một. Cái sau Tomizawa Tatsuji liền rửa sạch hiềm nghi. Mặc dù cha của hắn vừa mới chết, nhưng nhìn nét mặt của hắn thật giống như không chỉ không có bất kỳ thương tâm, ngược lại còn rất dáng vẻ cao hứng. Dù sao một mực khốn nhiễu vấn đề lấy được giải quyết, còn có thể trực tiếp kế thừa một số lớn di sản, hắn tự nhiên cao hứng vô cùng. Thai chi tiên sinh, ngươi tối ngày hôm qua ở địa phương nào đây? Mặt của ngươi thế nào? Không, không có gì, chẳng qua là chính mình không cẩn thận đụng phải mà thôi. Ta tối ngày hôm qua tại biệt thự Osaka, mặc dù không có không ở tại chỗ nhân chứng, nhưng tối ngày hôm qua ta có cho biệt thự Fax nhắn lại. Cái đó cũng có thể tính làm chứng theo. Bây giờ cái thời đại này còn có người dùng Fax cùng nhắn. Lại thứ này à, mặc dù nhổ nước bọt một câu, nhưng thanh tra Yokomizo còn là phi thường thuần thục máy truyền tin trong biệt thự nhắn lại. Bởi vì tối hôm qua cái kia một cuộc tranh tài là vệ tinh truyền tin, cho nên nếu như không nhìn tranh tài là không có khả năng biết kết quả tranh tài. Mà nhà Tomizawa vệ tinh truyền tin phá hư, Tomizawa Taichi có từng xuất hiện qua ở nhà Suzuki, hắn tự nhiên cũng không khả năng là hung thủ. Duy nhất có hung thủ hiềm nghi cũng chỉ còn lại có không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh chính mình lúc ấy không ở hiện trường. Tomizawa Yuzo Nam, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.